Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1626, chín cương nhấc quan tài. Nhìn thấy Ngư Ba chân nhân này thảm hề hề bộ dáng, ta rất nhanh theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra thuốc cầm máu cùng khôi phục linh lực thuốc ra. Tới, đưa cho hắn, vội vàng nói, Ngư Ba chân nhân, đây là thuốc cầm máu cùng khôi phục linh lực dược hoàn. Là Hồng Diệp Cốc tiết ra thuốc, ngươi lời đầu tiên đi chữa thương, ta đi đem Lý công tử cấp cứu ra tới. Ngư Ba chân nhân nhận lấy thuốc, mặt mũi tràn đầy cảm kích, kích động mà suy yếu nói, nhận được tiểu hữu cứu giúp, bằng không bần đạo hôm nay khẳng định liền ngòm tại đây. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cho bần đạo ngày sau báo đáp, khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Chân nhân tạm chờ đợi một lát, ta đi một chút liền trở về. Nói, ta xách theo kiếm hồn quay người hướng phía kia trong vòng chiến lần nữa chạy qua. Trước đó ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại những cái kia Hồng Mao Cương Thi cùng Hắc Mao Cương Thi làm ra tác dụng rất lớn, giúp chúng ta chống lại cường đại nhất công kích. Tại ta mang theo Ngư Ba chân nhân trốn tới thời điểm, vốn là có một ít Cương Thi cũng đuổi đi theo. Bất quá đại bộ phận đều bị ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại Cương Thi chặn lại. Nhưng là, vẫn là có một bộ phận Cương Thi xông ra trùng vây, hướng phía ta bên này giết tới đây. Ta tay trái kiếm hồn, tay phải phục thi pháp xích, một đường mạnh mẽ đâm tới. Lại nói, những này Cương Thi không có đẳng cấp rất cao, chính là số lượng nhiều một ít. Tại phục thi pháp xích uy lực phía dưới, trên cơ bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Một khi bị phục thi pháp xích vỗ trúng, kia Cương Thi trực tiếp liền bay ra ngoài, toàn thân khói trắng bốc hơi, thi khí đại lượng tiết ra ngoài. Cho dù là bị kiếm hồn như vậy thần binh chém trúng, những này phổ thông Cương Thi cũng có thể bị chỏng gọng trên đất. Tại một đường chém giết bên trong, ta thuận tiện phối hợp với Mê Tung Bát Bộ, rất nhanh lần nữa sát nhập vào trùng vây bên trong. Chờ ta giết đi vào thời điểm, phát hiện Lý Siêu cùng Vân Nghĩa chân nhân còn có Nhạc Cường đều bị vây ở nơi đó. Tất cả đều đang ra sức chém giết. Ta đến yểm hộ các ngươi. Các ngươi đi mau, nhất giết đi vào. Ta liền hướng phía ba người bọn họ hô lớn một tiếng. Ba người ánh mắt nhao nhao hướng phía ta xem ra. Cái kia đạo bào rách dưới Lý Siêu cũng hướng phía ta xem một chút, ánh mắt hơi có chút dị dạng, nhưng là hắn một câu đều không có lời nói, chỉ lo cúi đầu ra sức quơ trong tay truy hồn kiếm. Tình huống mười phần hỏng bét, căn bản dung không được nhiều lời. Lập tức Vân Nghĩa chân nhân trực tiếp làm quyết đoán, cùng chúng nhân nói, Nhạc Cường, ngươi mang theo Lý công tử rời đi trước, chúng ta cho các ngươi yểm hộ, các ngươi chạy đi sau không cần dừng lại, trực tiếp mang theo Ngư Ba chân nhân rời đi thuận tiện. Không cần, muốn đi cùng đi, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Lần này Lý Siêu rốt cuộc nói chuyện, hắn đột nhiên bóp một cái pháp quyết, trong tay truy hồn kiếm tung bay mà lên, trận lăn lộn không ngớt. Sau đó ta đã cảm thấy thấy hoa mắt, Lý Siêu thân ảnh một chút liền biến thành 6 cái, trước mắt cũng có 6 thanh truy hồn kiếm, làm ta một trận nhi hoa mắt. Như vậy chiêu số ta thấy Lý Siêu đã từng thi triển qua. Như vậy thuật pháp gọi là tiểu diễn lục biến, là Long Hổ Sơn độc môn tuyệt học, 10 phần cường hãn, năm đó ta liền kém một chút bị một chiêu này cho trọng thương. Bất quá chiêu số này cực kỳ tiêu hao linh lực, coi là Lý Siêu bản lĩnh giữ nhà, cũng là trung cực đại chiêu. Như vậy thủ đoạn vừa thi triển ra, trước mắt những cái kia Cương Thi lập tức ngã xuống một mảng lớn. Rất nhiều Cương Thi cũng chia năm xẻ bầy, ta xem một chút, chí ít 20-30 cỗ Cương Thi bị đổ nhào trên mặt đất. Nhưng mà, Lý Siêu đi qua phen này kịch chiến, sau đó lại thả một cái đại chiêu, ngay sau đó liền hư thoát. Nơi này cương thi tối thiểu có mấy trăm cỗ, một chiêu diệt mười mấy cái mặc dù không ít, bất quá cũng không được tác dụng quá lớn. Lý Siêu thiết không nổi, bất quá vẫn là mạnh miệng, thân thể cũng bắt đầu lắc lư, còn đang không ngừng quơ trong tay truy hồn kiếm. Vân Nghĩa chân nhân căn bản không nói lời gì, trực tiếp cùng Nhạc Bức Bách một cái ánh mắt. Nhạc Cường kéo lại Lý Siêu cánh tay, liền hướng phía trước phá vây. Ta cùng Vân Nghĩa chân nhân trực tiếp tại hai bên giết mở một con đường máu, hộ tống hai người bọn họ ra ngoài. Bên kia, ta lại câu thông qua rồi những cái kia bị Mao Sơn Đế Linh khống chế hồng mao cương thi cùng hắc mao cương thi tới yểm hộ, còn có nhị sư huynh lửa đốt không ngớt. Như thế một phen nỗ lực dưới, chúng ta thật lại lần nữa giải khai một con đường máu. Nhạc Cường mang theo có chút không quá tình nguyện Lý Siêu một đường liền xông ra ngoài. Vì có thể làm cho Nhạc Cường cùng Lý Siêu mau chóng thoát đi mở nơi này, ta còn đem lòng bàn tay trong cắt một đầu lỗ hồng, làm máu tươi chảy xuôi ra tới, dùng cái này đến hấp dẫn những cái kia cương thi lực chú ý. Cương thi cùng cá mập đều có một cái đặc tính, đó chính là không ngửi được mùi máu tươi, nghe thấy tới mùi máu tươi liền sẽ chen chúc mà tới. Cái này máu tanh vị tung bay tản ra đến, những cái kia cương thi liền từ bỏ truy đuổi Nhạc Cường cùng Lý Siêu, tất cả đều hướng phía ta cùng Vân Nghĩa chân nhân bên này mà tới. Đại gia, đời này lần thứ nhất bị nhiều như vậy cương thi vây công, chính là đủ kích thích. Bị người vây công số lần không ít, cương thi thật đúng là lần thứ nhất. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy cương thi như là phát điên đánh tới, ta cùng Vân Nghĩa chân nhân đều có chút kinh hoàng. Bất quá ta rất nhanh liền làm ra phản ứng, bắt lại Vân Nghĩa chân nhân cánh tay, lớn tiếng nói: Vân Nghĩa chân nhân, ta mang ngươi ra ngoài. Tốt, Vân Nghĩa chân nhân sảng khoái lên tiếng, mặc cho ta bắt lấy hắn cánh tay. Ngay sau đó, ta cùng Vân Nghĩa chân nhân mũi chân đồng thời điểm nhẹ mặt đất, thân hình nhảy lên một cái, hướng phía đám kia cương thi đầu trên đỉnh nhảy lên. Lại một lần nữa, ta thúc dục mê tung bát bộ, mang theo Vân Nghĩa chân nhân dẫm lên những cái kia cương thi đầu hướng phía cửa động phương hướng, nhanh chóng lách mình mà đi. Ngay tại ta mang theo Vân Nghĩa chân nhân lách mình đến nửa đường thời điểm, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kinh khủng thi rít gào, dọa ta bước chân có chút bất ổn. Vân Nghĩa chân nhân cũng là toàn thân lắc một cái. Chờ chúng ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện tại cuối sơn động đột nhiên xuất hiện một hơi quan tài lớn, có 9 bộ đạo hạnh không thấp cương thi dơ lên, ngay tại nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này mà tới. 9 cương nhấc quan tài, du thi lập hiện, ta đi, khẳng định là chúng ta bên này náo ra đến tiếng vang kinh động đến kia du thi. Nó nếu là cùng chúng ta chính diện đụng tới, chúng ta khẳng định hôm nay liền muốn ngỏm tại đây. Lập tức, ta cũng không lo được nhiều như vậy, đem đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển, mê tung bát bộ liên tiếp thi triển đi ra, như bay thoát đi mở nơi này. Trong chớp mắt, ta mang theo Vân Nghĩa chân nhân liền xông ra ngoài. Cách kia thi nhóm có mười mấy thước khoảng cách, chờ ta cùng Vân Nghĩa chân nhân lần nữa quay đầu đi nhìn thời điểm, nhưng thấy một đoàn màu đen nồng đậm âm sát khí cuồn cuộn mà tới. Ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại những cái kia hồng mao cương thi cùng hắc mao cương thi tại bị những hắc khí này nhiễm sau, nhào nhào ngã trên mặt đất, căn bản liền một chút chống cự lực lượng đều không có. Ta biết du thi rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại. Ta cùng Vân Nghĩa chân nhân sửng sốt một lát, nhưng thấy đoàn kia màu đen sát khí hướng phía chúng ta bên này cuồn cuộn mà đến, âm khí nồng đậm để cho người ta sợ hãi. Chạy mau, ta hô lớn một thân, quay đầu chạy liền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,